Chương 1927. Thiên chủ cũng đành cầm miệng. Lời Bắc Vi nói hiển nhiên khiến Tiên đế và Sở Cửu Vũ nghe được. Ánh mắt Tiên đế lập tức quét tới, cho rằng Diêm Mặc và Bắc Vi quen Sở Cửu Vũ. Vị Tiên đế ánh mắt chỉ thất thần trong chốc lát. Nơi Sở Cửu Vũ đứng nên là xuất hiện độn quang. Anh bạn, bất kể Tiên đế càn dịch dám làm gì các ngươi, tương lai Sở Cửu Vũ là báo thủ cho các ngươi. Thanh âm Sở Cửu Vũ còn nguyên tại chỗ, nhưng người biến mất không thấy. Y vậy mà lợi dụng một câu của Bắc Vi đào tẩu. Câu Bắc Vi chỉ khiến cho ánh mắt Tiên đế càn dịch lướt qua, phát động bùa độn thổ. Chỉ là một cái tấm bùa độn quang tầm thường, nghĩ là đào tẩu trước mặt bổn đế đừng có nằm mơ. Tiên đế càn dịch cười một tiếng, dừng tay ra hiệu cho tiên tôn sau lưng chuẩn bị thi triển độn thuật theo. Thủ thế gã rất nhanh rõ, chính là bảo thủ hạ của mình mang Diêm Mặc vào Bắc Vi đi trước. Nhưng độn thuật gã mới thi triển, cảm giác một loại trói buộc mạnh mẽ, lập tức mấy luồng thần thức đào bộ tới. Sau một khắc, không ngờ phát hiện Diêm Mặc đứng trước mặt gã. Ngươi là ai? Tiên đế càn dịch dĩ nhiên không phải ngốc. Loại áp lực lĩnh vực mạnh mẽ Diêm Mặc khiến cho gã hiểu rằng tu vị đối phương chỉ cao hơn không thấp hơn gã. Một người lợi hại như vậy, vậy mà y chưa từng gặp. Một tiên đế lợi hại như vậy từ đâu vô căn cứ tới, hơn nữa còn dám trực tiếp cản gã. Nhìn gã thấy Diệp Mặc tu vị chỉ là tiên vương trung kỳ hiểu. Là ngươi, ngươi là Diệp? Người nói không sai, bổn vương là Diệp Mặc. Ngươi mới vừa rồi có phải là muốn người kia bắt ta và em gái lại? Diệp Mặc mỉa mai nhìn tiên đế cản dịch nói. Tiên đế càn dịch nhất thời lại không có lời nào để nói. Thủ thế mới vừa rồi của gã, cho dù là đồ ngốc, cũng có thể thấy được là gã muốn mang Diệp Mặc vào Bắc Vi đi. Gã nào biết đâu rằng người gã muốn bắt là Diệp tông chủ danh tiếng vang dội. Nếu gã biết, gã tuyệt không làm cái chuyện không có đầu óc. Thì ra là Diệp tông chủ đại giá quang lâm, càn dịch là không dám vô lễ với Diệp tông chủ, xin thứ tội. Tiên đế càn dịch rất nhanh hiểu tình cảnh của mình. Dù gã là thiên chủ thường dùng thiên, thực lực so với cái thương hội Diệp Mặc diệt kia là kém quá nhiều, há có thể đối nghịch với Diệp Mặc. Tại tiên giới, thực lực là quan trọng nhất, đây là chuyện rất thực tế. Dẫn ta đi gặp thiếu thành chủ Phi Hà Thành, ta có rất nhiều chuyện phải làm, chớ chỉ hoãn chuyện của ta. Diệp Mặc nhìn lướt qua tiên đế càn dịch nói. Hắn mang tiên đế càn dịch đi coi như là giúp Sở Cửu Vũ một chuyện. Còn Sở Cửu Vũ đào tẩu hay không, hắn không quản được. Sở Cửu Vũ lợi dụng lời Bắc Vi có thể đào tẩu Diệp Mặc, tuy là không vì vậy mà giận chó đánh mèo y. Thực sự là kinh thường cái loại hành vi này. Giúp y một lần là vì mình là từng thu lợi từ y, chỉ vậy mà thôi. Diệp tông chủ, ta chính là thành chủ tiên thành Phi Hà Quý Mộc Phi, giờ đã tới rồi. Thành là một cái tiên vương trung niên từ bên cạnh chuyển tới. Ý chỉ là tiên vương nho nhỏ, thiên chủ thường dùng thiên tiên đế càn dịch đi tới tiền thành Phi Hà, y sao dám ở phủ thành chủ. Thêm nữa giờ là tông chủ Diệp Mặc Mạc Nguyệt Tiên Tông vàng khắp thượng tiên vực cũng tới nơi này, càng không dám thất lễ. Người chính là tiên vương Giật Dương. Diệp Mặc phát hiện tiên vương trước mắt, ngoại hình quả nhiên có chút tương tự Quý Thư. Vâng, Diệp tông chủ, ta đúng là Giật Dương. Tiên vương này mau cho nói, Quý Thư không ở tiên thành Phi Hà? Diệp Mặc hỏi một câu. Giật Dương tiên vương cho tới giờ là luôn mặc kệ chuyện con mình, trước giờ không biết Diệp Mặc là bọn bạn con trai. Do Diệp Mặc hỏi, Quý Thư y càng kinh hoàng. Vạn bối cho tới giờ là mặc kệ chuyện của quyền tử, nếu Quý Thư có đắc tội tới tiền bối cũng xin tiền bối. Diệp Mặc đợi tiên vương Giật Dương nói hết lời mới gật đầu. Ta với Quý Thư là bạn, lần này ngang qua tiên thành Phi Hà, vừa vặn tới thăm y. Nếu y không ở đây thì thôi vậy. Giật Dương tiên vương nghe Diệp Mặc nói xong kinh hãi lập tức. Lần ấy mới tỉnh ngộ lại, nhớ tới chuyện lúc trước Quý Thư được bạn bè tặng đan dược thăng cấp tiên vương, sau đó ra ngoài bươn trải rèn luyện. Bạn bè gì mà bạo tay tới vậy có thể tặng y vương đan? Ngoại trừ Diệp tông chủ trước mắt còn ai vào đây? Nếu Quý Thư ở đây, không có, ta đi đây. Tử lâu Phi Hà bị người ta đập vỡ, Diệp Mặc cũng là mất ý nghĩ muốn vào uống rượu. Quý Thư hẳn là cùng Tề Bắc Thương cùng Cửu Nhữ Nhạn ra ngày rèn luyện, bây giờ ta cũng không biết họ đi đâu. Tiên vương Giật Dương lúc này tỉnh ngộ, đè nén vui mừng trong lòng, nhanh chóng trả lời. Có chỗ dựa lớn như Diệp Mặc, dù là tiên đế càn dịch cũng không dám làm gì. Đa tạ, Diệp Mặc nói xong nhìn càn dịch tiên đế đứng một bên sắc mặt khó coi nói. Người nói đệ tử của người bị Sở Cửu Vũ bắt nạt chắc hẳn là tiểu tiên vương Lô Mang kia chứ gì. Ta nghĩ hiện tại gã chưa chắc là không dùng tới cái danh xưng tiên vương dởm để đi hoành hoang khắp nơi đâu. Đúng rồi, Lô Mang kia ta là từng thấy. Một người tên là Nghiêm Cửu Thiền cũng bắt nạt gã. Đừng quên, ta phải đi đây. Báo cái tiểu thiên vương kia của nhà ngươi đừng có rơi vào trong tay bổn vương. Dám tự xưng bổn vương trước mặt tiên đế, trừ Diệp Mặc ra không có kẻ thứ hai. Thế Diệp Mặc vào Bắc Vì thong thả bước khỏi tiên thành Phi Hà, tiên đế Càn Dịch sắc mặt tái xanh cũng không dám nói lung tung một chữ. Nghiêm Cửu Thiền thiếu chút nữa giết Nô Màng. Gã đương nhiên biết, nhưng lần này ngay cả Nghiêm Cửu Thiền còn chưa tìm được, dù không quên thì làm được gì. Về phần nơi Diệp Mặc, dù gã là thiên chủ chỉ là cầm miệng mà nghe theo. Chuyện Diệp Mặc làm ở tiên thành chất quê ai mà không biết, ai mà không nghe. Chớ thấy y là tiên vương trung kỳ trước mặt Diệp Mặc căn bản đừng có nhìn tới. Ai cũng biết cái mắt tiên vương trung kỳ của Diệp Mặc là giả, còn tu vị thực sự Diệp tông chủ này không ai biết, chỉ có thể suy đoán hắn là tiên đế hậu kỳ. Đẹp quá. Bác Vị đứng ngoài phiêu miểu tiên trì, thấy một cái dòng thác nước mấy ngàn trượng phía trên đỉnh đổ xuống, xung quanh tiên ý khí bay vờn, tiên hạc bay lượn, quả thực là nhịn không được kinh ngạc thán phục. Lòng cô Thành Mạc Nguyệt đã đủ đẹp, nhưng phiêu miểu tiên chỉ còn đẹp hơn Thành Mạc Nguyệt của Đại Lục Lạc Nguyệt. Chỉ có lời thế này mới xưng là tiên cảnh chân chính. Cũng chỉ vậy thôi, Mạc Nguyệt Tiên Tông chúng ta không hề thua kém nơi này. Vô Ảnh lúc này cũng ra đứng cạnh người Bác Vì nói ra. Thật sao? Lúc trước Bác Vì vẫn luôn nghe Vô Ảnh nói Mạc Nguyệt Tiên Tông rất đẹp, nhưng lại chưa bao giờ có cơ hội thấy. Giờ nó có phiêu miểu tiên chỉ so sánh lập tức lên tinh thần. Anh, khi nào chúng ta trở về em rất muốn có một nơi ở riêng mình. Bác Vì nghe xong lời này lại quấn lấy Diệp Mặc. Bác Vì tới từ địa cầu, lòng luôn có khái niệm là nhà. Tư vị của anh tùy cao nhưng không có chỗ nào cố định, cô luôn cảm giác lòng không an tâm cho lắm. Diệp Mặc cảm thán một tiếng vuốt tóc Bác Vì nói, chúng ta rất nhanh sẽ trở về. Dù thời gian hắn sinh tồn có dài hơn lòng hắn và Bác Vì, và Diệp Lăng luôn là em gái, hắn không để cho Bác Vì đi xét nghiệm DNA. Bởi vì một khắc này, bất kể Bác Vì có phải em gái hắn hay không, hắn cũng coi Bác Vì nè và Diệp Lăng như em mình. Sau khi Bác Vì mất Đường Cẩn, Diệp Mặc trở thành thân nhân duy nhất của cô. Diệp Mặc cũng coi như là cô là thân nhân duy nhất của mình. Bất kể Bác Vì có thế nào cũng là em hắn. Thân nhân của hắn vốn không nhiều, ngoài chứ mấy người Bác Vì còn lại chỉ có Tử Phong. Với Tử Phong giờ mới nhớ, lòng hắn cũng thổn thức không thôi. Tuy lúc trước hắn từng nói nếu như Tử Phong dám động thủ với hắn nhất định là không nề tình, hắn không nợ Tử Phong bất cứ gì. Nhưng mà nếu Diệp Tử Phong không phải là động thủ với người bên cạnh hắn mà động thủ với hắn, hắn có thể xuống tay hay không thực khó nói. Ngược lại mà nói, nếu như là tình cảm không sâu nặng, hắn không dò dự mà động thủ giết y. Không sâu nặng nhưng vẫn là anh em có quan hệ huyết thống chân chính của hắn. Nhưng Diệp Mặc đối với y không hề có tình anh em. Và khoảng thời gian ở cùng Tử Phong, có một cái chút tình cảm anh em lại là cảm giác hắn rất khó kể với người khác. Đây có lẽ là do tính cách hắn gây nên. Khi Diệp Mặc nói chuyện với Bác Phi, trận môn phiêu miểu tiên trì rộng mở, 12 tiên tử cực đẹp đứng giữa đám mây nhảy múa nghênh đón. Một người phụ nữ tóc trắng sớm bước ra nhanh đón. Bên người bà ta có hai tiên nữ, một người trong đó là tiên tôn trẻ tuổi thoạt nhìn có thể là không lớn hơn so với Bác Phi là mấy. Diệp Mặc đã biết hai người này so với Bác Phi lớn hơn rất nhiều. Người phụ nữ tóc trắng kia là tiên đế hậu kỳ, thoạt nhìn dáng vẻ là phụ nữ trung niên xinh đẹp. Thực tế Diệp Mặc lại từ người bà ta cảm giác khí tức cực kỳ thăng trầm bể sâu. Mộ Ly phiêu miểu tiên chỉ ra mắt Diệp tông chủ, hoàn ngành Diệp tông chủ đại giá quang lâm. Người phụ nữ tóc trắng dẫn đầu sớm là đi về phía trước cúi đầu ân cần hỏi thăm. Diệp Mặc suy đoán người phụ nữ tóc trắng này chắc hẳn là tiên đế duy nhất của phiêu miểu tiên chỉ, thấy thế cũng không thất lễ, nhanh cúi đầu đáp lại, ta tới quấy rầy sớm rồi. Tiên đế Mộ Ly nghe xong lời Diệp Mặc lại khách khí một bên. Hai tiên tôn đứng bên người tiên đế Mộ Ly là tranh thủ thời gian bước tới chào hỏi. Người tuổi khá lớn chính là tiên tôn Thuyền Sương, môn chủ phiêu miểu tiên trì. Người còn lại toàn nhìn cực kỳ trẻ là nhận dạng tiên tôn phiêu miểu tiên trì. Còn ý hạ tiên tôn tương đối quen thuộc với Diệp Mặc lại không có thấy. Phiêu miểu tiên trì nghênh đón Diệp Mặc và Bác Vì rõ ràng là cực kỳ long trọng. Thảm mây màu đỏ, tất cả là những cái tiên nữ khuôn mặt cực kỳ đẹp, y phục cực ít. Những tiên nữ này tung tăng nhảy múa giống như khiến người ta tới cuốn vào lối đảo nguyên tiên giới. Bác Vì nhìn thấy tiền nữ y phục cực ít nè, cứ nhảy múa lượn lờ trước mặt Diệp Mặc có chút không vui nói bên tai Diệp Mặc. Ở Nam An Châu em nghe nói Phiêu Miểu Tiên chỉ là tông môn rất chính phái, sao thế không đoan trang như tưởng tượng gì cả. Phó Hành một bên nghe thấy đầu óc có chút ngây ngô. Ta cảm thấy như vậy rất tốt mà, rất đẹp, hơn nữa ta cảm thấy được coi trọng. Ngươi là đồ ngu ngốc. Người khác chỉ cần cho ngươi một chút sắc mặt, ngươi liền quên cả tên mình. Bắc Vi lại khinh thường nói một câu nhằm vào Vũ Ảnh. Trong 1928, niềm thương cảm của Ninh Nga, Phiêu Miểu Tiên chỉ với Diệp Mặc mà nói, đến cùng là hết sức khoản đãi. Tên đế mộ lì đích thần tiếp khách, Mịch Vân Thánh Nữ là chủ động đến bầu bạn nói chuyện với Bắc Phi, còn ít tiền quả và rượu tiền hoàn toàn là thứ cao cấp. Dù Diệp Mặc có nhiều thứ tốt nhưng lại không có sảnh ăn. Bánh điểm tâm tiền quả và rượu tiền cao cấp Phiêu Miểu Tiên chỉ khiến Bắc Phi và Vô Ảnh ăn tới mặt mày hớn hở. Diệp Mặc thấy Bắc Phi và Vô Ảnh vui vẻ, lòng nghĩ ngợi làm sao mới có thể đi suối Phiêu Miểu xem thử mà không bị người còn lại của Phiêu Miểu Tiên chi biết, lại nghe thấy tiền đế mộ ly. Diệp tông chủ, môn đệ của ta có một người bạn cũ, có một số việc muốn tìm anh, muốn nói chuyện riêng với anh, không biết Diệp tông chủ rảnh không? Bạn cũ của mình từ lúc nào có bạn cũ ở Phiêu Miểu Tiên chỉ chứ? Nếu nói là bạn cũ ngoại trừ Mịch Vân Thánh Nữ trước mắt có hơi quen ra còn ai? Ta đương nhiên rảnh, Diệp Mặc không thể nói gì hơn. Đây không phải rõ ràng sao, mình mới ăn tiên quả uống rượu tiên cao cấp rồi sau đó nói không rảnh. Tìm mình có chuyện gì nhỉ? Nhiều nhất chỉ là hỗ trợ luyện chế cái lọt đan dược. Cơ Vân, người dẫn Diệp tông chủ đi, ta cùng Mịch Vân ở đây với Bác Phi một lát. Một cái tiền đế nói chuyện cùng hư tiền như Bác Phi một nát, Diệp Mặc còn có thể nói gì? Chỉ có thể là theo Cơ Vân rời khỏi nơi tiếp khách. Diệp Mặc theo Cơ Vân tiên tử rẽ vào mấy cái hành lang gấp khúc tới bên cạnh một cái nơi ven bờ. Một mặt ven bờ toàn nước, ba mặt đều là tiên hoa kiểu diễm đua nở. Tiên đình khí nhàn nhạt trên mặt nước tạo cho người ta cảm giác nhẹ nhàng khoan khoái và mờ ảo. Cơ Vân sau khi đưa Diệp Mặc tới lập tức quay người lùi ra. Trong đình ven bờ, một cô gái áo trắng đang quay lưng về Diệp Mặc, tay cầm một cây sáo màu xanh thẫm. Tên áo trắng này Diệp Mặc đúng là quen, là Ninh Nga Thánh Nữ, có quan hệ tốt với Kế Khôn, người đã dẫn hắn vào Phiêu Miểu Tiên chỉ sùng Phiêu Miểu Tiên. Chỉ có điều là lúc này cô không còn là thánh nữ. Diệp Mặc thấy cây sáo màu xanh thẫm, chợt nhớ tới lần đầu tiên thấy cảnh anh ly trong Vấn Chân Điện. Cảnh ly là dùng một cái gốc sáo ngọc, chú đều là cái cảnh anh ni dùng là ngọc sáo màu trắng. Diệp Mặc không biết cảnh anh ni thổi sáo thế nào, lại biết cây sáo của cảnh anh ni là dùng làm pháp bảo tấn công địch. Mắn khẳng định ống sáo màu xanh thẫm này của Ninh Nga tiên tử không phải dùng tấn công địch mà chỉ là nhạc khí. Ninh Nga tiên tử cảm nhận Diệp Mặc tới, bỗng đem sáo đặt bên môi, khúc nhạc vô cùng uyển chuyển bay ra, xung quanh bỗng bị tiếng sáo mang theo một chút thương cảm bao trùm. Dù Diệp Mặc cảm thấy một chút thương cảm nhàn nhạt. Một khúc cuối kết thúc, Diệp Mặc vậy mà vô cùng nhớ đến đám lạc ảnh ở Thanh Mạc Nguyệt. Hồi lâu thở dài đi về phía Ninh Nga. Hắn không rõ Ninh Nga gọi hắn tới làm gì. Ninh Nga cũng thực sự cũng coi như là người quen cũ, nhưng nói là bạn cũ Diệp Mặc thấy là không hẳn vậy. Sao tình giữa hắn và Ninh Nga chưa sâu bằng giao tình với Mịch Vân, sao gọi là bạn cũ? Diệp tông chủ, mời ngồi. Ninh Nga thổi sau một khúc, sau đó đứng lên khom người với Diệp Mặc mới nhẹ nói. Diệp Mặc cũng không khách khí trực tiếp ngồi. Diệp tông chủ, thế sự quả khó liệu. Lúc trước ngươi và chị của ngươi Kế Khôn cùng tới Phiêu Miểu Tiên Trì của ta cũng chỉ là muốn đi Phiêu Miểu Tuyền tu luyện một chút, mà bây giờ ngươi cũng là tông chủ khiến cho tổ sư và Phiêu Miểu Tiên Trì ta đích thân nghênh tiếp, ta vẫn như trước. Ninh Nga tiên tử đợi Diệp Mặc ngồi xuống xong cảm thán, ngữ khí thương cảm vô cùng, giống tiếng sáo mang theo sự mất mát nhàn nhạt. Diệp Mặc không có tiếp lời, hắn cảm nhận được nỗi thương cảm của Ninh Nga tiên tử. Luận tư chất cô tuyệt không thua kém ai, luận địa vị cô cũng chỉ mới rời khỏi vị trí thánh nữ, dù mấy lần phạm sai lầm cũng không có bị trừng phạt, hiển nhiên trong môn phái cũng có người chống lưng. Nhưng ngay cả Mịch Vân thánh nữ đã là tiên vương, cô vẫn là lẩn quẩn ở Đại La Tiên, hiển nhiên đây là thương cảm của cô. Diệp Mặc, người cảm thấy Phương Thành là người thế nào? Ninh Nga tiên tử bỗng không tiếp tục xưng hô là Diệp Mặc tông chủ, gọi thẳng tên. Diệp Mặc không để ý, đối với người khác gọi hắn là gì căn bản không có để bụng. Phương Thành ta không quen thân, nhưng nếu bàn về cái nhìn ta không hề thích anh ta, dù là hướng trưởng ung ta cũng cảm thấy tốt hơn anh ta. Nói thật, Diệp Mặc đối với Phương Thành đúng là không có vừa mắt. Hắn căn bản không lấy bọn người Tề Bắc Thương và Quý Thư ra so sánh, trực tiếp lấy hướng trưởng ung đối địch để so sánh. Ninh Nga tiên tử gật gật đầu. Người thấy ngứa mắt anh ta là bình thường. Cô rất hiểu vì sao Diệp Mặc không có bất cứ thiện cảm với Phương Thành. Mục đích Diệp Mặc lấy hướng trưởng ung ra so sánh cô hiểu rõ, có lẽ trong mắt Diệp Mặc kẻ địch còn tốt hơn Phương Thành. Sau khi nói xong, cô trầm mặc. Diệp Mặc chờ đợi không kiên nhẫn rồi, hắn tới đây không phải để cùng Ninh Nga nói lời nhảm. Nếu Ninh Nga tiên tử không có gì để nói, hắn không muốn tiếp tục ở lại. Ngay khi hắn muốn đứng lên cáo từ, Ninh Nga tiên tử nói: Diệp Mặc, người có người mình thích không? Người mình thích? Diệp Mặc trước hết bay qua bóng dáng đám La Cảnh Khinh Tuyết, Tĩnh Văn gật đầu: Có, ta có người mình thích. Ta cũng có người ta thích. Ninh Nga tiên tử khuôn mặt bỗng lộ ra vui mừng: Anh ấy là Phương Thành, ta vừa hỏi ngươi, anh ấy không phải là người rộng rãi, thậm chí tiểu nhân, nhưng ta thích anh ấy. Diệp Mặc nhíu mày, Ninh Nga tiên tử thích Phương Thành hắn sớm biết. Vấn đề này nói với hắn làm gì, hắn và Ninh Nga tiên tử không có quan hệ, cũng chẳng phải bạn bè. Thật ra ta bằng lòng trở thành đạo lữ của người, nhưng ta cũng không muốn lừa người. Lòng ta trước sau nghĩ về Phương Thành, nếu người không ngại, ta nhớ thương anh ấy, ta cũng sẵn lòng trở thành đạo lữ của người. Câu của Ninh Nga trở nên hết bị Diệp Mặc cắt ngang. Đợi một chút, Ninh Nga tiên tử, lời này của ngươi ý gì? Ta lúc nào nói muốn trở thành đạo lữ với người, người nghe được ở đâu? Đừng nói trong lòng Ninh Nga là Phương Thành. Dù cô không thích Phương Thành, Diệp Mặc chưa từng nghĩ muốn thành đạo lữ của cô. Sự việc có chút kỳ quái. Ninh Nga tiên tử bỗng đứng dậy, sắc mặt có chút trắng hỏi: Ngươi không phải tới Phiêu Miểu Tiên Trì để cầu thân ta, khiến ta thành đạo lữ của ngươi sao? Diệp Mặc im lặng lắc đầu: Ngươi thấy ta bao giờ giống loại người rảnh rỗi? Hơn nữa ta chưa bao giờ nghĩ tới chuyện tìm thêm đạo lữ, cho dù là muốn tìm. Diệp Mặc không nói phần sau. Hắn cho dù là muốn tìm đạo nữ cũng không tới tìm Ninh Nga tiên tử người đâu. Hắn và Ninh Nga căn bản không có quen. Đây quả thực là chống đánh sụi kèn thôi ngược. Ninh Nga tiên tử sững sờ chằm chằm nhìn Diệp Mặc, sắc mặt trắng bệch. Bên tai hình như đang nghĩ đến lời thiền môn chủ. Ninh Nga, Diệp tông chủ tài nghệ hơn người, chẳng những là tông sư trận pháp đỉnh cao, còn là tông sư tiên đan đỉnh cao. Hắn từ chối lời mời mấy cái đế tông lớn duy nhất đồng ý lời mời Phiêu Miểu Tiên Trì. Ta nghĩ tới nghĩ lui, ngoại trừ nguyên nhân liên quan tới người, không có nguyên nhân khác. Mịch Vân từng nói lúc trước hắn là do người dẫn tới, nhưng sau đó có chút hiểu lầm với người. Giờ ngươi cần phải giải thích rõ hiểu lầm đó. Môn chủ, Diệp tông chủ biết Ninh Nga có người mình thích từ lâu. Diệp tông chủ kia cũng là người kiêu ngạo, hắn có khả năng vì vậy mà có hiểu lầm. Bất kể Diệp tông chủ ý nghĩ thế nào, người chỉ cần hết sức toàn lực, ta chung quy đưa cho người một viên Y Vương đan. Thực ra, đừng có thực ra nữa. Người lấy một quả bổng Việt tiên quả tại Tiểu Thiên Vực đưa cho Phương Thành, đừng tưởng người khác không biết, cho nên tông môn mới không cho người Y Vương đan. Người đừng có so sánh với Mịch Vân. Mịch Vân là giao dịch với Diệp Mặc. Hơn nữa cô ấy là không chỉ lấy được một quả bồng Việt tiên quả. Hôm nay ta nói như vậy, nếu mà Phương Thành có thể đưa Y Vương đàn tới cho người, coi như ta nói sai, đây là cơ hội duy nhất người lấy được Y Vương đàn. Nếu như người vẫn muốn vứt bỏ, đừng có trách người khác. Vâng môn chủ, Ninh Nga hiểu. Thấy Ninh Nga tiên tử sắc mặt dần tái nhợt, Diệp Mặc nhíu mày. Ninh Nga tiên tử, cô không hiểu gì chứ? Ta không sao, thực xin lỗi Diệp tông chủ, là ta nghĩ sai, ta phải đi, ngươi cứ tự nhiên. Ninh Nga tiên tử đứng lên xoay người thi lễ. Đợi một chút. Diệp Mặc gọi Ninh Nga tiên tử lại. Ninh Nga ngừng lại không quay đầu. Từ lần trước cô đem bồng Việt tiên quả giao cho Phương Thành, có nghĩa là tại tông môn cô không có cách nào lấy được Y Vương đan. Lần trước cảm ơn cô dẫn ta tới Phiêu Miểu Tuyền. Diệp Mặc cảm ơn Ninh Nga tiên tử một câu trước. Hà nói xong, Ninh Nga tiên tử không tiếp lời lại lần nữa nói: Ninh Nga tiên tử, ta có chuyện nói với cô. Chính là ngọc bài lần trước người dẫn ta đi suối Phiêu Miểu Tuyền, có phải cô giao cho Mịch Vân thánh nữ rồi không? Ninh Nga tiên tử là lắc đầu. Mịch Vân sư muội bận tâm tới cảm xúc của ta, không lấy ngọc bài của ta, chỉ là nói tạm thời để ở ta. Diệp Mặc lòng vui vẻ chắp tay nói: Ninh Nga tiên tử, ta muốn nhờ cô một chuyện, không biết được không? Ninh Nga tiên tử quay đầu nhìn Diệp Mặc tự giễu cười: Có gì không được, cái ngọc bài này ngươi cầm lấy dùng đi, sau khi dùng xong trả lại cho ta. Ta phạm phải môn quy một lần cũng không thèm phạm đấy, phạm quy lần hai. Diệp Mặc căn bản chưa nói ra chuyện ngọc bài, Ninh Nga tiên tử lấy ngọc bài tiến vào Phiêu Miểu Tuyền. Diệp Mặc lúng túng tiếp nhận ngọc bài: Ta có một yêu cầu hơi quá đáng, chính là ta tiến vào Phiêu Miểu Tuyền tu luyện, rất không muốn bị lão tổ người khác trong tông môn cô biết. Ninh Nga tiên tử lắc đầu: Từ nơi này tiến vào Phiêu Miểu Tuyền, khắp nơi có người trông thấy, người muốn không bị ai trông thấy là không thể. Diệp Mặc nhanh nói: Ta có cách không để bất cứ người nào trông thấy, chỉ sợ lúc có người tới tìm ta không biết ta đi đâu. Ninh Nga tiên tử trầm ngâm nói: Diệp tông chủ, người theo ta. Chương 1929, tiên tử trong Phiêu Miểu Tuyền. Căn phòng Ninh Nga tiên tử Siêu Mặc là lần đầu tới, nàng đều bố trí lộ ra một cái vẻ sâu nhạt nhạt, hoàn toàn bất đồng tính cách trước đây của Ninh Nga hắn thấy. Ngươi ở lại phòng ta, chỉ cần không ra môn chủ tuyệt không thấy tìm ngươi. Ninh Nga tiên tử sau khi đưa Diệp Mặc vào phòng chậm rãi nói. Diệp Mặc kỳ quái nhìn Ninh Nga tiên tử, còn tưởng Ninh Nga tiên tử cần điều ra điều kiện mới giúp hắn, nghĩ không tới Ninh Nga tiên tử không để điều kiện. Diệp Mặc nghĩ là hiểu ra lập tức nói. Cậu muốn rời khỏi Phiêu Miểu tiên chỉ. Ninh Nga tiên tử cười nhạt. Đúng, ta đúng là muốn rời nơi đây. Tại môn phái ta phạm quá nhiều sai lầm, hiện giờ không bị xử phạt là cực hạn mà vị tiền bối kia có ta thể giúp ta. Ta ở lại Phiêu Miểu tiên chỉ vĩnh viễn không cách nào thăng cấp tiên vương, cho nên ta không cần thiết phải ở đây. Tuy ta thích Phương Thành, nếu người muốn dẫn ta đi ta cũng đi cùng người. Bây giờ xem ra lắm môn chủ và ta đều hiểu lầm. Đây là chuyện cuối cùng ta có thể giúp ngươi, ngoại trừ nể mặt cô em kế khôn, coi như là vì quý mến ngươi. Hơn nữa chuyện này sớm muộn cũng bị phát giác, ta chịu trong môn trách phạt càng nặng nên không có cách nào ở lại đây. Sẽ bằng lòng hiểu tình cảnh của Ninh Nga tiên tử gật đầu. Vậy ta đi trước, tương lai nếu cô muốn tìm một cái tông môn đặt chân, Mặc Nguyệt tiên tông của ta lúc nào cũng hoan nghênh cô. Ninh Nga tiên tử cười tự nhiên, tâm tình khá hơn một chút. Phiêu Miểu Tuyền của Phiêu Miểu tiên tri Diệp Mặc từng tới một lần, lần này vô cùng quen thuộc, chỉ thời gian ngắn là tàng hình từ phòng Ninh Nga tiên tử tới chỗ ngọn núi một lần nữa. Diệp Mặc học theo cách làm của Vũ Loan lần trước, đem ngọc bài đánh vào hư không, quả nhiên một cái cửa hình tròn hư không gợn sóng hiện ra trước mặt. Diệp Mặc tranh thủ thời gian bắt ngọc bài lại, bước qua cửa tròn. Lúc lại tới chỗ căn nhà gỗ hương bồng lần nữa, Diệp Mặc cảm thấy buồn cười vì tâm tình của mình lúc trước. Rốt chắc hắn nhìn thấy ngay căn nhà gỗ, thậm chí muốn lấy toàn bộ. Hôm nay hắn vậy mà không có cảm giác gì. Quả nhiên một người ở vị trí cao thấp khác nhau, tầm mắt quả là không có giống trước. Diệp Mặc không do dự lập tức tiến vào Phiêu Miểu tiền. Sương mù lượn lờ, lúc trước hắn ngâm vào nước suối đau đớn như kim đâm, giờ không khác gì nước sôi thông thường là mấy. Diệp Mặc từ Phiêu Miểu tiền rõ ràng cảm nhận sự tiến bộ của mình. Hắn biết với tu vị luyện thân thể của mình, dù là mặc quần áo tuyệt không có bị nước suối xé rách. Hắn là vì thí nghiệm một chút xem nước suối này đến nước sau có phải là đối với tiên nhân luyện thể tiên thần thể có tác dụng hay không, vẫn là dứt khoát cởi quần áo. Diệp Mặc biết Phiêu Miểu tuyền này càng đi vào sâu trong, nước suối càng xé rách lợi hại. Hắn lần trước mặc dù là đến khu đất kia cũng là có văn sĩ trung niên trợ giúp. Lần này thần thức hắn đảo qua cảm thấy thần thức quét tới. Điều này làm Diệp Mặc không thấy thần thức quét tới, khiến Diệp Mặc cảm thấy kỳ quái. Theo lý mà nói, nơi này là chỗ văn sĩ trung niên, dù là thần thức có hạn chế, văn sĩ trung niên kia quanh năm ở đây thần thức cũng phải quét xa hơn mình. Nếu phải tới đây, nhất định là cảm thấy mới đúng. Vì sao tới đây rồi hắn không cảm giác thần thức văn sĩ trung niên? Hơn nữa Diệp Mặc có cảm giác dù hắn là tiên thần thể trung kỳ, sau khi tới đây vẫn có chút công hiệu luyện thể. Rõ ràng là Phiêu Miểu tiền này không đơn giản. Đồng thời Diệp Mặc là thử nghiệm ra, nước suối này đối với hắn vẫn có chút tác dụng nhưng không quá lớn. Diệp Mặc gia tăng tốc độ, đồng thời là thần thức toàn lực quét xa. Hôm nay thần thức của hắn so với trước đầu chỉ mạnh hơn ngàn vạn lần. Cho dù là hạn chế thần thức ở đây lợi hại, thần thức hắn có thể quét khoảng cách càng nhiều so với trước. Sau một khắc Diệp Mặc quét tới một người cũng không mặc quần áo trong Phiêu Miểu tuyển, hắn hoàn toàn ngẩn người. Không ngờ ở đây có người khác, hơn nữa là một cô gái. Lúc này cô gái là vô cùng hoảng sợ, nhìn chăm chăm Diệp Mặc, mắt nộ ra phẫn nộ, không tin được phản đến cực điểm. Diệp Mặc lập tức hiểu cô gái này căn bản không cũng là người của Phiêu Miểu tuyển, nói không chừng còn đang luyện thể. Diệp Mặc căn bản không nghĩ lập tức lấy một bộ quần áo. Mới lấy một bộ quần áo trong tay, cô gái kia đối diện kinh hãi kêu, đừng mặc quần áo. Vì sao? Diệp Mặc cầm quần áo nghi ngờ hỏi một câu. Hắn tu tiên nhiều năm, đối mặt với cô gái cũng không thấy xấu hổ lắm, nhưng nghi phục này vẫn là muốn nhanh chóng mặc vào, không hắn thấy không quen. Nơi này nằm Phiêu Miểu tuyển, người dám mặc quần áo lập tức bị nước sôi xé thành mảnh nhỏ, người không muốn sống chăng? Cô gái nói kêu với Diệp Mặc, vừa gia tăng tốc độ xông đến mảnh nham thạch bằng phẳng lúc trước Diệp Mặc đi lên. Diệp Mặc kinh ngạc nhìn cô gái nhanh chóng lấy một bộ quần áo sắp sửa mặc vào. Lòng là thầm thán thưởng, dáng người đẹp của đối phương, dáng người như vậy dù là trần bằng dù cũng không kém hơn. Trên hai điểm, anh đào đỏ xiến. Trước ngực, một cái dòng nước dọc theo thân nàng chảy xuống nước bên hông mảnh khảnh khiến Diệp Mặc nhớ tới một cái câu từng thấy qua là nước suối nóng làm làn da mịn màng. Mới đừng nhìn, cô gái này rõ ràng là tu vị tiên vương. Dưới cái nhìn soi mói Diệp Mặc kích động tới mức, ngay cả quần áo cũng không thể nhanh mặc vào. Diệp Mặc cảm ngộ, tranh thủ đem y phục trong tay mặc vào. À, cô gái thích Diệp Mặc thực sự trong nước suối mặc vào lập tức sợ hãi, thậm chí quên y phục mình còn chưa mặc. Diệp Mặc đem quần áo mặc vào, sau đó là đáp trên tảng đá nham thạch to lớn bằng phẳng. Nhìn cô gái quần áo chưa mặc xong nói: y phục cô tranh thủ thời gian mặc vào còn à cái gì. Cô gái này tỉnh táo lại nhanh mặc quần áo của mình. Kinh hãi không phải vì Diệp Mặc không bị xé rách thành mảnh nhỏ, mà là kinh hoàng vì Diệp Mặc nếu đã có thể trong phiêu miểu tuyền mặc quần áo, hiển nhiên là tu bị tiên thần thể. Lúc này y phục trên người Diệp Mặc bị hắn vận chuyển tiên nguyên hong khô, thoạt nhìn giống như chưa thấm nước. Người sao dám trong phiêu miểu tuyền mà mặc quần áo, hơn nữa không bị gì, ta thấy người chỉ là một cái tiên vương trung kỳ mà. Tên nữ này mặc quần áo tử tế xong, ngây người nhìn Diệp Mặc hỏi, mặt xinh đẹp vô cùng không có vẻ nổi giận như trước, thậm chí là kinh ngạc nhiều hơn. Diệp Mặc thấy cô gái này không có phí lời vì sự việc vừa rồi, ngược lại hỏi chuyện hắn trong phiêu miểu tuyền mà mặc quần áo, còn à coi trọng nàng hơn một chút, cũng không nhắc tới chuyện vừa rồi, vừa cười: bởi vì tu luyện của ta cao hơn cô. Đúng rồi, cô hẳn là người phiêu miểu tiên chỉ chứ? Hỏi xong, thần thức Diệp Mặc cẩn thận xem xét đối diện khối đá lớn bằng phẳng, quan sĩ đối diện sớm biến mất không thấy tăm hơi. Không chỉ vậy, thạch đôn và tảng đá không thấy. Điều này khiến Diệp Mặc buông lỏng cảnh giác. Hắn là cẩn thận xem tứ phía, vạn sĩ trung niên kia ít nhất là bán thánh, hắn không thể không cẩn thận. Cô gái lập tức nhớ tới sự việc vừa rồi, mặt hiện ra xấu hổ khó chịu, nhưng che giấu rất tốt, lập tức là che giấu đi. Tôi khẳng định không phải người phiêu miểu tiên chỉ sao có thể tới đây. Diệp Mặc không trả lời tiền nữ, ngược lại hỏi: sau khi cô thấy có thấy một cái vạn sĩ trung niên không? Y an vị chỗ ngồi đối diện. Nói xong, Diệp Mặc chỉ là chỗ lúc trước vạn sĩ trung niên kia ngồi. Không có, khi ta tới đây chẳng có người nào. Tiên nữ lại lắc đầu, đồng thời nghi hoặc không thôi đánh giá Diệp Mặc. Lời Diệp Mặc vừa nói cho thấy hắn từng tới đây. Cô ở đây bao lâu rồi? 23 năm. Cô không phải là người phiêu miểu tiền chỉ. Làm sao ngươi biết? Tiên nữ này thốt lên. Diệp Mặc đương nhiên là đoán ra, nhưng đối với suy đoán của mình rất khẳng định. Ninh Nga tiên tử gần như một mực không khỏi rơi phiêu miểu tiền chỉ nếu có người vào khu vực cao cấp phiêu miểu tiền. Không có khả năng cô không biết. Nếu cô biết có người ở chỗ này tu luyện, cô chắc chắn không cho mình mượn ngọc bài. Phiêu miểu tiên chỉ dù là lời luyện thể cao cấp, nhưng lại không có công pháp luyện thể đỉnh cao. Tại khu vực này hẳn không có tu sĩ tới đây, cho nên ở đây thấy cô gái luyện thể ít nhất là tiên linh thể hậu kỳ. Diệp Mặc suy đoán đối phương không phải là người phiêu miểu tiên chỉ, nhưng một câu cuối cùng của tiền nữ thốt ra theo bản năng khiến Diệp Mặc nghi hoặc một chút. Tới tiên vương dù sao cũng là phải có chút sắc sảo. Cô gái này giống như lơ đãng mà thốt ra. Loại cảm giác tự nhiên giống như đối mặt với Diệp Mặc đột nhiên hỏi ra, cô chưa kịp nghĩ. Sau khi Diệp Mặc thấy cô, đến bây giờ cô gái này ngay cả động tác và ngôn ngữ là vô cùng tự nhiên, không có dấu hiệu giả tạo, thậm chí lo lắng khi mở miệng kêu Diệp Mặc đừng mặc quần áo trong nước suối. Diệp Mặc cảm nhận được đó là phát từ nội tâm. Hơn nữa Diệp Mặc cảm giác tuổi nàng không lớn hơn Ninh Ngà tiên tử, thân thể của nàng không giống tiên đế Mộ Ly, không có khí tức thằng trầm bể sâu. Diệp Mặc lắc đầu, một tiên nữ bình thường vậy mà hắn cũng hoài nghi. Thực nghĩ ngợi quá nhiều. Đối phương không phải là người phiêu miểu tiên chỉ, vậy làm thế nào mà tới đây được? Khiến Diệp Mặc kỳ quái. Hộ sơn đại trận phiêu miểu tiên chỉ cũng là tiền trận đỉnh cao. Diệp Mặc tin tưởng dù hắn là rất khó không bị phát hiện phá vỡ đại trận tiến vào đây, chưa nói chi là tiến vào suối phiêu miểu. Hình như biết Diệp Mặc muốn hỏi cô gái, tiên nữ nặng dứt khoát tự nói: ta vốn chính là tiền nhân luyện thể. Sau khi nghe phiêu miểu tiên chỉ có phiêu miểu tuyển, nghĩ cách nhờ một người bạn ở phiêu miểu tiên chỉ dẫn ta vào, vốn là đi theo cuối nên nền vào khu vực luyện thể bình thường ở phiêu miểu tuyền, bởi vì ta vốn chính là tiền linh thể sơ kỳ. Diệp Mặc căn bản không cần nghe tiền nữ nói tiếp, lập tức hiểu hỏi: cô nói là khu vực phiêu miểu tiên tuyền bình thường và nơi này thông với nhau? Trong 1930, cô gái thần bí. Đúng thế, bất quá cái cánh cửa đó rất khó tìm. Tôi là vì cảm giác được hiệu quả khu tu luyện bình thường kia kém quá, mới vào sâu phía trong, tìm lung tung tứ phía cuối cùng tới đây. Lúc tôi tiến vào còn là tiên linh thể sơ kỳ, hiện giờ là tiên linh thể trung kỳ, ở đây quả thực là thánh địa luyện thể. Vị nữ tiên thấy Diệp Mặc dường như không nghi ngờ. Nguy hiểm thật, may mắn lúc đầu tôi không tìm sai hướng, vậy mà tôi cứ tưởng tiến nhầm vào khu bình thường chứ, sau đó mới thấy. Diệp Mặc nói được lửa cầu nhanh chóng ngậm miệng. Hắn vốn muốn nói, nếu như tiến vào khu bình thường sau đó thấy nhiều nữ đệ tử không mặc quần áo, như vậy thực không ổn. Nhưng mà vừa rồi bản thân là thấy hết dáng người cô gái này, nếu nói ra sợ rằng đối phương sẽ ngại, cho nên là không nói. Vị nữ tiên kia hiểu ý Diệp Mặc, cô chỉ là thoáng lúng túng, sau đó nói: cậu có muốn tìm cũng không thấy được đâu, chính tôi cũng không biết mình làm thế nào tới đây được. Sau đó tôi lại muốn trở lại khu tu luyện thường, nhưng không hề tìm được cửa ra. và không tôi sớm ra ngoài, đâu có thể ở đây tới tận giờ. Còn anh vào đây bằng cách nào? Liệu lát nữa anh có thể dẫn tôi ra không? Đưa cô ra đương nhiên là không có vấn đề, nhưng cô nhất định phải nói rõ đầu đuôi lai lịch của cô cho tôi. Hơn nữa tôi phải đi tìm một vài thứ chỗ này. Thứ mà Diệp Mặc muốn tìm đương nhiên là dấu vết tên văn sĩ trung niên. Tên văn sĩ trung niên ngay cả. Đó là một bán thánh. Bản thân mình mặc dù chưa đắc tội với y, bất quá mình là xài tình hạch phiêm của y. Hơn nữa là phá đi ấn ký truyền tống, khiến cho y không chiếm được chỗ tốt. Cho nên vạn nhất tên đó ra ngoài một cách bình an vô sự, bản thân mình là có thêm một cường địch. Diệp Mặc vuốt vuốt cây chán, lòng quả thực không biết làm sao. Nhưng hắn đắc tội quả là người khó nhằn, bất quá cũng hết cách. Bởi vì nếu sẽ đối phó thì chẳng thể nào có xung đột lợi ích đối với hắn. Từ khi hắn có được khổ chúc cùng trận bàn thời gian, đồng nghĩa với hắn là đối địch với những kẻ đứng đầu đỉnh của tiên giới. Tôi còn chưa biết anh là ai, từ đâu tới. Vị nữ tiên kia do dự, hỏi Diệp Mặc với bộ dạng dè dặt cẩn thận. Tức là Diệp Mặc là bạn thánh nữ phiêu miểu tiên trì, nhờ sợ sự trợ giúp cô ấy mới có thể vụng trộm vào đây. Diệp Mặc biết rằng Ninh Nga tiên tử sắp rời phiêu miểu tiên trì nên cũng không giấu giếm. Vị nữ tiên kia thở dài một hơi, sau đó chẳng buồn hỏi sao nay được Diệp Mặc mà liền nói: Tôi là Úc Hòa, đến từ Hương Cảnh thuộc Phạm Đô Thiên. Địa danh Hương Cảnh, Diệp Mặc dù từng nghe qua cũng chỉ là chẳng để ý, bởi vì những lời hắn nghe nói qua thì hiểu lắm, đâu cần để ý một cái Hương Cảnh. Lúc này Diệp Mặc tìm cặn kẽ nơi mà tên văn sĩ trung niên ngày trước trú ngụ, cũng không phát hiện ra bất cứ dấu vết, hắn cảm thấy có chút thất vọng, liền hỏi Úc Hòa: Úc Hòa tiên tử, kia cô tới đây có thấy thứ gì khác biệt không? Hay là có dấu vết gì không? Úc Hỏa lắc đầu. Không có khi tôi tới đây. Đây là một cái bình đài lớn bằng đá. Sau khi ở đây tu luyện, khi nghỉ ngơi cũng là đặt động phủ tiên khí của mình trên bình đài. Diệp Mặc nhớ tới cái thẻ bài màu đỏ mình ném ra ngoài, còn có ký hiệu bên cái thẻ bình đài. Lòng hoài nghi, có người là bóp nát thẻ bài, hoặc là tên văn sĩ trung niên kia bị kích phát ký hiệu, khiến cho một người nào đó thay thế mình. Thầy thấy hắn bị chuyển tống tới đây, kết quả là bị văn sĩ trung niên lợi dụng. Ký hiệu văn sĩ trung niên kia ẩn giấu kín đáo như thế, sâu trong lòng Diệp Mặc hiểu rất rõ, với con gái này trước mặt lại tới đây nói không chừng cũng là bị tên văn sĩ trung niên kia hạ ký hiệu gì đó lên người cũng nên. Nghĩ tới đây Diệp Mặc lập tức nói: Ở đây có một tên văn sĩ trung niên, và lần này tôi tới là tìm y, không ngờ là y hiện tại đã rời đi. Người này khá âm hiểm, hơn nữa rất giỏi hạ ký hiệu thần thức. Ý đã đi, nhưng cô là người đầu tiên tiến vào, cho nên tôi muốn kiểm tra trên người cô một chút xem liệu có lưu ký hiệu không. Không biết liệu được không? Úc Hòa kinh ngạc nhìn Diệp Mặc thật lâu do dự. Diệp sư huynh, anh nói là còn phải kiểm tra thân thể tôi nữa sao? Diệp Mặc xấu hổ, nếu cô cảm thấy không tiện thì quên đi. Chúng ta là người tu tiên, không cần quá câu lệ tiểu tiết. Diệp Mặc rất muốn nói rằng bản thân thực là bội phục sự rộng lượng của đối phương với việc trước đó, dù sao nhìn cũng nhìn rồi kiểm tra một lần nữa có là gì to tát. Tôi. Úc Hòa càng xấu hổ tới mức không dám nói chuyện. Thế giọng cùng biểu hiện ức hòa, Diệp Mặc cũng hiểu lúc trước là do đối phương không cẩn thận để bị nhìn thấy. Hiện tại mình muốn kiểm tra đương nhiên là đối phương không muốn. Kỳ thực cách nghĩ Diệp Mặc là nếu như trên người Úc Hòa có ký hiệu, hắn là bớt ký hiệu thần thức ra, thu nó làm lên trên người mình. Từ đó hắn có thể căn cứ ký hiệu thần thức tìm ra tên văn sĩ trung niên. Nếu có ký hiệu đối phương, dù là đối phương thay đổi thành một cái phần thân phận khác tiếp cận hắn, hắn cũng có thể nhận ra. Lúc này Diệp Mặc có chút hối hận vì ngày trước vứt cái ký hiệu thần thức kia của tên văn sĩ trung niên, nhưng là hiện giờ hắn chắc chắn không có bỏ nó đi đâu. Khi Diệp Mặc muốn bỏ qua thì Úc Hòa lại nói: Tôi nguyện ý để anh kiểm tra, chỉ cần Diệp sư huynh, chỉ cần anh nát nữa dẫn tôi ra ngoài là được. Úc Hòa là tiên vương, khi nói chuyện mẫn cảm thế này thì thật là xấu hổ cúi đầu. Hiển nhiên chuyện này cô chưa từng trải qua, cho nên lòng quả không có tự nhiên. Cô an tâm, tôi khẳng định sẽ đưa cô ra ngoài. Diệp Mặc khẳng định. Úc Hòa dù do dự nhưng đưa tay về phía Diệp Mặc. Diệp Mặc lắm cổ tay của cô lập tức cảm nhận sự mềm mại, khiến cho hắn thầm khen da thịt cô quả là hoàn mỹ. Chân bằng dù giống vậy, xem ra tiên nhân luyện thể bất luận nam nữ đều là làn da rất tốt. Diệp Mặc đương nhiên không dùng tiên nguyên dò xét những nơi riêng tư của nữ tiên, mà là quang minh chính đại dò xét thân thể đối phương một lượt. Nhưng Diệp Mặc mới kiểm tra một nửa, lòng là chấn động. Sao vậy? Một chút biểu cảm của Diệp Mặc Úc Hòa phát hiện, theo bản năng ngẩng đầu nhìn Diệp Mặc, mặt hiện lên áng mây hồng. Không có gì, bởi tôi không cầm lòng được, thực xin lỗi. Tôi kiểm tra xong rồi, trên người cô không có dấu hiệu thần thức ấn ký. Diệp Mặc nói xong nhanh buông tay. Không sao, lòng tôi cũng hồi hộp. Úc Hòa lúc này cúi đầu giọng run rẩy. Diệp Bạc căn bản không cần nhìn cũng biết là mặt cô hiện tại ửng đỏ. Diệp Bạc cười xấu hổ, mặt là thoáng mất tự nhiên, lòng lúc này là vô cùng kinh hãi. Cô gái trước mặt không ngờ là tu vị tiên đế đỉnh, thậm chí là bán thánh rồi. Không chỉ như thế, tu vị luyện thể của cô không phải tiên linh thể trung kỳ mà là tiên linh thể đỉnh, thiếu chút nữa là tấn cấp tiên thân thể, có thể nói là vượt bán tiên thân thể. Nếu không phải là hắn tu luyện tam sinh quyết, hơn nữa cầm tay đối phương kiểm tra, quả thực nhìn không ra. Có lẽ đối phương quá xem thường hắn mới là nguyện ý đưa tay cho hắn kiểm tra. Trước đó là vì đối phương là thân phận nữ, hơn nữa còn trẻ, không hề có nửa phần khí tức tang thương. Hắn không thể mặt dày mà dùng thần thức điều tra tu vị đối phương. Nhưng hắn đâu ngờ rằng người này căn bản không phải tiên vương mà là tiên đế. Trên người cô gái này không hề có khí tức tang thương, cho nên hiển nhiên là thân thể cô không phải do đoạt xá. Nhục thể này chắc chắn là do tiền được một loại tiền tài cao cấp tái tạo một lần mà được, cho nên là khiến cho hắn có cảm giác cực kỳ tự nhiên. Khiêu biểu tiền là nơi luyện thể và tái tạo thân thể cao cấp, cho nên việc cô gái này xuất hiện ở đây quả là rất bình thường. Hiện trường nhất thời lúng túng, Diệp Mặc không nói gì, Úc Hòa cũng cúi đầu không nói. Lòng Diệp Mặc lại kiêng kỵ, hắn suy nghĩ xem cái việc tiền văn sĩ trung niên mất tích liệu liên quan tới vị nữ tiên đế trước mắt không. Còn Úc Hòa thì đối diện lại là biểu hiện tâm trạng xấu hổ mập mờ. Tình cảnh mờ mờ giả thật, lòng Diệp Mặc hay chính cô cũng là tự mình hiểu rõ. Nội tâm Diệp Mặc là đang là sợ hãi than thầm. Cô gái này im lặng không nói một câu khiến cho hắn cảm thấy không tự nhiên. Nếu đối phương đã có thực lực như vậy, sao không có trực tiếp bắt lấy mình mà cùng mình chơi trò giả bộ mờ ám? Diệp Mặc tin rằng chắc chẳng bao giờ có chuyện một nữ tiên đế địch có cái loại quan hệ mập mờ với hắn ngay trong lần đầu gặp. Tu vị luyện thể của tôi đang muốn đột phá tiên linh thể hậu kỳ, vậy mà tu luyện thể của anh cao hơn tôi, chẳng lẽ anh đã đến tiên thần thể sao? Úc Hòa rốt cuộc mở miệng phá tan bầu không khí. Diệp Mặc giật mình hiểu, đến hiện tại đối phương chưa động thủ, hẳn là có ý đồ đối với công pháp luyện thể. Phải, tôi là tiên thần thể, cho nên mới không sợ phiêu miểu tuyền. Diệp Mặc lập tức thừa nhận. Diệp sư huynh, sau này tôi tu luyện tới tiên linh thể đỉnh, không có cách nào tiến thêm, không biết anh có kinh nghiệm không? Úc Hòa nói xong là tỉnh ngộ, nghĩ rằng mình quá mức đường đột, cho nên nhanh lấy một cái bình ngọc đưa Diệp Mặc. Diệp sư huynh thực xin lỗi, tôi nghĩ rằng công pháp luyện thể của anh nhất định là công pháp thượng thừa, nhưng tôi cũng không có hy vọng xa vời anh chia sẻ cho tôi cái công pháp đó, cho nên chỉ cần anh chỉ điểm cho tôi, lọ tôn ý đan này tặng cho anh. Tôn ý đan? Diệp Mặc kinh ngạc nhìn Ức Hòa. Sự chân quý tôn ý đan dù đã tiên đế cũng không nhất định có thể lấy ra, không ngờ cô nàng Ức Hòa này hào phóng tới vậy. Bất quá trong mắt tiên vương khác, tôn ý đan là cao cấp dị bảo, mắt Diệp Mặc chẳng khác là kẹo đường ăn vặt. Diệp Mặc là nhanh chóng đáp. Úc Hòa tiên tử thực xin lỗi, công pháp luyện thể của tôi là truyền thừa gia tộc, không thể để lộ. Nếu như văn sĩ trung niên kia đi rồi, tôi cũng phải đi. Nếu như cô muốn cùng tôi ra ngoài, vậy đi thôi. Đối phương là tiên đế đỉnh, Diệp Mặc tin rằng cô ta tùy thời có thể rời đây, căn bản không cần hắn hỗ trợ. Điều này căn bản chỉ là Úc Hòa muốn lấy cớ. Không sao, anh cứ cầm đi. Úc Hòa thấy Diệp Mặc ngay cả Tôn Ý Đàn cũng từ chối, mắt lộ kinh ngạc. Bất quá rất nhanh mỉm cười đưa cái lọ đàn nhét vào tay Diệp Mặc. Khi tay Diệp Mặc chạm vào lọ đàn, lập tức là một cái đạo tiên nguyên cường đại vọt vào kinh mạch. Xin lỗi, bộ dáng tươi cười ngượng ngùng của Úc Hòa lúc này là y nguyên cũ. Chương 1931, lai lịch của Úc Hòa. Cô gái này là dùng mềm không được, lập tức muốn cứng rắn với hắn. Nhưng đừng nói Diệp Mặc sớm đề phòng cô, dù hắn không đề phòng, với tu vị tiền đế hậu kỳ đỉnh của Úc Hòa, muốn thông qua biện pháp này chế trụ hắn hoàn toàn không đủ. Diệp Mặc đang muốn phản kích, đồng thời chế trụ đối phương lại đột nhiên ngừng lại. Hơn nữa là để nguyên cho tiên nguyên Úc Hòa chế trụ vài phần kinh mạch. Lúc này hắn hiểu vì sao khi thấy thân thể Úc Hòa, cô là phẫn nộ một chút, không lựa chọn động thủ. Hóa ra tu vị Úc Hòa thực là tiên vương, cho dù hiện tại chỉ là miễn cưỡng đạt tiên vương hậu kỳ. Nghĩ một chút, Diệp Mặc hiểu ra cô gái Úc Hòa này chắc chắn là một loại tiền tài cao cấp, dùng cô tái tạo thân thể. Thời gian quá ngắn cho nên hiện tại không thể hoàn toàn khôi phục tu vị. Việc tái tạo thân thể khôi phục tu vị so với đoạt xá đơn giản hơn, chỉ là tiên nhân tái tạo thân thể so với người tu chân càng khó hơn vạn lần, là bởi vì có tài liệu tiên linh vật thực sự cao cấp. Cho dù Diệp Mặc đã thấy qua nhiều loại tiên tài, ngoài tiểu sâm cùng với hỗn độn thành địch, cũng chưa thấy cái loại tiền linh vật cao cấp dùng tái tạo thân thể cả. Cho dù là hỗn độn thành địch, Diệp Mặc đoán chừng cũng không đủ cho Úc Hòa dùng để tái tạo. Còn tiểu sâm thì nó quá mức trân quý, loại là tiên linh vật cao cấp có thể giúp tiên nhân tái tạo thân thể. Diệp Mặc mới cho phép vô ảnh ra ngoài, chưa cho phép Tiểu Sâm ra. Sau khi Úc Hòa tái tạo thân thể, việc ở lại với ông Hiểu Tiền là khôi phục tu vị lựa chọn tốt nhất. Nhưng cô là tham lam quá, không muốn người, không những là muốn khôi phục tu vị, lại muốn nhờ phiếu Miểu Tuyển để luyện thể. Điều này là khiến cho việc hồi phục tu vị của cô tiến độ chậm chạp. Đoán chừng chính cô không ngờ trong phiếu Miểu Tuyển này lại có một người đàn ông tiến tới. Úc Hòa lúc này thấy Diệp Mặc bị mình chế trụ, đưa tay lấy nhẫn chữ vật của Diệp Mặc, cười một tiếng. Diệp sư huynh đừng trách tiểu muội, kỳ thật tiểu muội cảm thấy anh không tệ, chỉ là công pháp luyện thể của anh tiểu muội thực muốn có. Mặc dù Diệp Mặc biết tuổi tác người tu tiên căn bản là thứ yếu, nhưng lòng cảm thấy không được tự nhiên. Cô gái này dù là tái tạo thân thể cũng không biết đã là lão bà yêu quái bao năm, còn xưng hô tiểu muội với hắn. Nghĩ tới động tác cùng giọng điệu quả lúc trước, Diệp Mặc xem thưởng cô hơn. Khó trách vì sao không quan tâm tới Tôn Ý Đan, hóa ra người có hẳn Tôn Ý Đan cao cấp. Tiên ký cực phẩm nhiều như vậy, ngươi là tiên vương vậy không ngờ giàu như vậy. Úc Hòa lấy một bộ quần áo xanh, nhìn hồi lâu mới cười hắc hắc. Khó trách không thèm để ta vào mắt, hóa ra có tình nhân bất có loại người nhớ nhung tình cũ như người ta lại khá coi trọng. Bộ quần áo xanh kia là của Trần Mang Du đấy. Ngày trước Diệp Mặc mua bộ quần áo cho Trần Mang Du, tất cả nhét vào nhẫn chữ vật. Còn Tôn Ý Đan và Y Vương Đan, Diệp Mặc chuẩn bị đưa cho Mịch Vân cùng Ninh Nga. Ngày đó hắn cùng Vô Ảnh đuổi giết Chí Tông Tiên Đế, Mịch Vân trợ giúp hắn chiếu cố Bắc Vi trước lửa, còn là giúp hắn tiến vào Tiểu Thiên Vực, tặng cho nàng một viên Tôn Ý Đan là việc nên làm. Toàn Ninh Nga hai lần giúp hắn tiến vào Phiêu Miểu Tuyền. Diệp Mặc đương nhiên là không keo kiệt Y Vương Đan. Úc Hòa tìm cả buổi, tuy là nhẫn chữ vật Diệp Mặc so với tiên vương bình thường giàu có hơn, cũng chỉ vậy. Ngoài trừ hai viên tiên đan có chút đáng giá, những thứ còn lại chẳng lọt vào mắt cô. Đem nhẫn chữ vật ném về phía Diệp Mặc đang ngồi, Úc Hòa bình tĩnh nói: "Được công pháp luyện thể ra, ta kỳ thực là dễ thỏa hiệp, so với năm đó thì cả căn bản không khó tính chút nào." Diệp Mặc nhìn Úc Hòa nói: "Cô hẳn không phải là người Hương Cảng thuộc Phạm Đô Thiên, ngươi không lo lắng cũng không sợ hãi sao?" Thấy Diệp Mặc bình tĩnh hỏi, Úc Hòa kinh ngạc: "Tôi sợ hãi cô thả tôi sao? Cho dù thả người ta tùy thời có thể giết người, bất quá ta không có thích phiền toái, tạm thời là buông tha ngươi, nhưng chỉ cần ngươi nghe lời ta nhất định không giết ngươi." "Vậy tôi cần gì sợ hãi?" "Ngươi nói đúng, ta thực sự có thích loại tính cách như ngươi, có muốn biết lai lịch ta không?" Úc Hòa thả như nói, bỗng nhiên cô hiểu ý tứ Diệp Mặc. "Nếu cô nguyện ý, tôi đương nhiên là nguyện nghe." Diệp Mặc cười, Úc Hòa ngược lại càng kinh ngạc. Lần trước tới trước mặt Diệp Mặc tiếp tục phòng bế hơn 10 kinh đạo của Diệp Mặc, lắc đầu: "Nếu không phải là ta tự mình chế trụ người, ta còn tưởng rằng ngươi hoàn toàn không bị chế trụ. Ngươi cần phải nghĩ kỹ, vì nếu biết lai lịch ta, ta không giết ngươi. Nhưng nếu ngươi biết ta là ai, chỉ sợ ngươi không có cơ hội." Diệp Mặc cười lạnh: "Cô có thể tha tôi mạng hay không, thực tế chẳng quan tâm. Tôi sợ rằng dù cô lưu lại một mạng cũng không thả tôi một cách đơn giản, đúng không?" Úc Hòa là cười khanh khách: "Ngươi thật có ý tứ. Bất quá ta nói cho ngươi biết rõ, ta là Úc Kim Hương." "Ha ha, cái tên này thiếu chút nữa bản thân ta cũng quên." "Úc Kim Hương?" Diệp Mặc không ngờ hắn thực nghe qua tên này còn là quen thuộc. "Ngươi từng nghe qua tên ta?" Úc Kim Hương lập tức nhận ra biểu hiện kinh ngạc của Diệp Mặc, lập tức ngẩn người kinh ngạc nhìn chăm chăm Diệp Mặc. Diệp Mặc không có giấu giếm: "Đúng, tôi từng nghe qua tên cô. Hầu những thế còn có một người muốn giao dịch với tôi. Nếu giết được cô, cho tôi một bộ pháp bảo, một bộ truyền thừa nghịch thiên. Người có đáp ứng lời không?" Lời này Úc Kim Hương theo bản năng nói, lập tức cô biết câu hỏi này của mình thật chẳng ý nghĩa. "Không, lúc ấy tu vị tôi là Kim Tiên, nếu đáp ứng chẳng phải là tự tìm chết." "Người thật không đần, nói đi, tên kia ở đâu? Chỉ cần người dẫn ta đi, ta đồng ý tha người một mạng." "À, sau khi ta tái tạo thân thể, tính cách thực là đổi quá nhiều. Không ngờ là ta không muốn giết người, ngược lại là muốn tha người một mạng, quả là kỳ quái." Lời Úc Kim Hương không sai, vì nếu cô là cô lúc xưa, sao nào dùng cái phương thức ôn hòa này đối phó Diệp Mặc? Đáng lẽ cô sớm hạ sát thủ hoặc là trả tấn bức cung. Diệp Mặc cười nhạt: "Tính mạng của tôi từ trước tới giờ không phải nhờ ai tha, vì tính mạng của tôi là tự tôi nắm trong tay. Cho dù là duyệt tuyệt lôi kiếp cũng đừng hỏng cướp đi." Nói xong Diệp Mặc đứng lên phủi bụi trên người. "Ngươi không bị ta phong bế sao?" Úc Kim Hương kinh hãi nhìn Diệp Mặc, thật tưởng tượng không được vì sao Diệp Mặc không bị phong bế. Cô rõ ràng là phong bế kinh mạch Diệp Mặc, nếu như không phải cô nhìn Diệp Mặc khá thuận mắt, sớm là phá đan điền. Sau khi cô tái tạo thân thể, tu vị chỉ là khôi phục tiên vương hậu kỳ, vậy mà cũng muốn phong bế kinh mạch của tôi. Cô quá tự đại hay cuồng vọng, chỉ có thể trách cô quá mức mù tin tức. Nếu bây giờ cô ra ngoài một chuyến, cô chắc chắn không nghĩ nhiều như giờ. Diệp Mặc cười hắc hắc: "Người thật ra là ai?" Sắc mặt Úc Kim Hương đại biến, một cái kiện tiềm vân phiếm màu vàng lập tức hiện trong tay. Diệp Mặc căn bản không đợi cô thi triển tiềm vân phiến, đưa tay lắm hư không. Lúc này Úc Kim Hưng cảm nhận áp lực đáng sợ xung quanh, rồi như lập tức trói buộc. Một khắc sau, kiện tiềm vân phiếm màu vàng nằm trong tay Diệp Mặc. Ngươi không phải tiên vương mà là tiên đế sao? Úc Kim Hưng cả kinh hãi nhìn Diệp Mặc, sắc mặt vô cùng tái, hơn nữa biểu hiện tuyệt vọng. Vì lần tái tạo thân thể cô là trải qua trăm ngàn khổ ải, cuối cùng thành công, không ngờ rằng đến cuối cùng là thất bại trong tay tiên vương. Nếu Diệp Mặc không động thủ, cô tuyệt đối không tưởng tượng, càng không tin rằng Diệp Mặc là tiên đế. Cô liếc mắt một cái nhìn ra thời gian tu luyện Diệp Mặc không dài, có thể tu luyện tới tiên vương trung kỳ là rất giỏi. Nếu Diệp Mặc là tiên đế thì cô sao có thể tin. Diệp Mặc lần nữa hắc hắc cười, không có phủ nhận. Bởi hắn không phải tiên đế cho nên hắn phải ẩn nấp tu vị khiến người khác tin rằng hắn là tiên đế. Cô biết tiên khuyết thương hội chứ? Diệp Mặc quyết định trước tiên hủ dọa cô là Úc Kim Hương này. Úc Kim Hương khác với Khai Nỉ, vì cô biết rất nhiều tin tức, bản thân hắn có khá nhiều đáp án từ miệng cô. Hiện giờ trước tiên cần uy hiếp, sau đó dụ dỗ. Nó bị tôi giết rồi, hai tiên đế trong đó bị tôi giết. Tiên quyết thương hội hiện giờ trở thành lịch sử, sau này không xuất hiện. Diệp Mặc lộ ra vẻ lãnh cốc. Cậu diệt tiên quyết thương hội, giết hai tiên đế? Úc Kim Hương lẩm bẩm đáp. Đương nhiên tôi chẳng những giết hai tiên đế của tiên quyết thương hội, còn giáo huấn vị phòng tiên đế một trận, đồng thời đuổi chạy Chí Tông tiên đế. Bất quá Chí Tông tiên đế không phải do tôi giết, mà là do sư đệ đồng môn của y là Lãng Huyết giết. Diệp Mặc càng nói càng ngoa. Ngày đó hắn đại chiến cùng vị phong đại đế, rõ ràng là bị rơi vào thế hạ phong. Lúc này nói ra là thành bản thân hắn giáo huấn vị phong đại đế, rồi là Úc Kim Hương không tận mắt thấy. Cho nên sau khi cô bị hắn dù hù dọa cũng là chẳng cần nó nữa. Cậu diệt tiên khuyết tương hội, giết hai tiên đế vậy mà còn muốn vẫn có thể tới đây. Úc Kim Hương dường như quên mất tình cảnh hiện tại, ngược lại nghi hoặc chằm chằm nhìn Diệp Mặc, dường như nghĩ thông suốt vì bản thân cô hiện tại tuyệt vọng đi chăng nữa cũng không có tác dụng. Tại vì sao không thể tới đây? Diệp Mặc vốn nghe rằng tiên quyết tương hội có chỗ dựa sau lưng, không biết là ai. Lúc này lại nghe Úc Kim Hương nói vậy, lập tức muốn biết người sau lưng tiên quyết tương hội. Úc Kim Hương không đợi Diệp Mặc nói, đã chủ động nói. Người đứng sau lưng tiên quyết tương hội chính là Huyết Đỉnh Đại Đế. Sự thật này gần như không ai biết, nhưng tôi lại biết. Tôi chỉ là kỳ quái cậu giết hai cái tiên đế của tiên quyết tương hội, hơn nữa là hủy tiên quyết tương hội, vậy mà Huyết Đỉnh Đại Đế chưa tìm cậu đòi nợ. Huyết Đỉnh Đại Đế, một trong bốn đại đế sao? Đúng vậy, là Huyết Đỉnh Đại Đế trong bốn đại đế. Tên vụ phòng kia tuy là có danh tiếng danh hiệu đại đế, sau Huyết Đỉnh Đại Đế là sách dày không xứng. Úc Kim Hương trầm chọc một câu. Đây là lần đầu Diệp Mặc nghe về chỗ dựa tiền khuyết tương hội, ngược lại vẫn nghi hoặc. Từ khi Hạo Thiên Đại Đế bị ba cái đại đế còn lại giết, chưa từng nghe tin tức Huyết Đỉnh Đại Đế. Nhưng việc lớn hay bình thường là do Táp Công Đại Đế cùng với Long Hà Đại Đế đứng ra. Huyết Đỉnh Đại Đế ngay cả cái giám cũng không thấy. Ngay cả Hạo Thiên Đại Đế chết thế nào cậu cũng biết sao? Úc Kim Hương càng là kinh ngạc, có lúc này thậm chí nghi ngờ Diệp Mặc giống mình là lão yêu quái tái tạo thần thể. Chương 1932, đệ nhất cao thủ công giã thương mình. Đừng hỏi tôi vì sao biết, cô đem những cái gì mình biết nói ra đi. Diệp Mặc cắt đứt lời Úc Kim Hương. Úc Kim Hương rất muốn biết lai lịch Diệp Mặc, cô cũng không thể không nghe lời Diệp Mặc. Bởi hiện tại Diệp Mặc muốn hỏi cô chỉ là đáp lời. Bởi vì Hạo Thiên Đại Đế đoạt được một cái quả tịch đạo quả ở hư không. Diệp Mặc nghi hoặc nhìn Úc Kim Hương, vốn hắn không biết tịch đạo quả là gì. Sau khi xem Ngọc Giản Khai Nỉ, biết đó là đệ nhất tiên quả tiên giới, đương nhiên nhắm vào tiên đế cùng thánh đế. Tịch đạo quả so với hỗn độn thanh địch trần quý hơn. Đó là một trong các loại tiên linh quả hiếm hoi nâng cao tuổi thọ tiên đế và thánh đế. Trước kia Diệp Mặc không biết nhưng hiện tại hiểu rõ. Dù là tiên đế thậm chí thánh đế thọ nguyên cũng có hạn chế. Bất luận tiên đế hay thánh đế bình thường thọ nguyên không thể vượt quá ải vạn năm. Ngàn vạn năm. Đương nhiên hiện tại Diệp Mặc biết cái thánh đế này chỉ là do tố đạo thánh đế mà thôi. Tại tiên giới chỉ duy nhất chân thánh đế là người luyện tới dục đạo, nhưng thánh đế còn lại chỉ là tố đạo thánh đế, còn về hóa đạo ngay cả một người cũng không. Lý thuyết bất luận là người tu tiên nào cũng có thể chứng đạo, chỉ cần không ngừng cố gắng tu luyện. Thực tế quá trình này vẹn vẹn là một số nhân tài đoạt đến, bởi vì dù cố gắng tu luyện cũng không có đủ thọ nguyên, con đường đoạt xá cũng không thể gia tăng thọ nguyên, vì biện pháp duy nhất là dựa vào các loại tiên linh vật và tiên tài cao cấp. Tịch đạo quả là một trong những loại hỗn độn linh quả cao cấp, chẳng những là dùng để tiên đế thăng thêm 99 vạn năm tuổi thọ, còn là giúp tiên đế ngộ đạo pháp phụ trợ chứng đạo. cậu biết Tịch Đạo Quả. Úc Kim Hương thấy Diệp Mặc nghi hoặc một chút cũng không đặt câu hỏi, ngược lại hỏi Diệp Mặc. Bây giờ tôi đang hỏi cô. Diệp Mặc trầm giọng. Úc Kim Hương vỗ cái trán, sau đó cười với Diệp Mặc dường như không để ý tới tình cảnh hiện tại. Cậu là tiên đế hẳn là biết rõ, cho dù là thánh đế chứng đạo cũng không thể vĩnh hằng. Tôi nghe nói sau khi chứng đạo thánh đế vẫn còn tầng thứ cao hơn, nhưng nếu là không đủ tuổi thọ cũng không thể tìm kiếm đỉnh cao. Khi đó tất cả chỉ là uổng công. Lời Úc Kim Hương khiến Diệp Mặc hiểu rằng Úc Kim Hương hẳn là chưa biết rằng tiên đế chứng đạo cũng là bước khởi đầu, căn bản không biết cái gì là tố đạo, dục đạo cùng hóa đạo, càng không biết tới đạo nguyên cùng hỗn nguyên. Diệp Mặc không rảnh đi giải thích thứ này, chỉ là bảo Úc Kim Hương nói tiếp. Hạo Thiên Đại Đế đoạt được một cái quả Tịch Đạo Quả, tin tức này bị ba đại đế kia còn lại biết. Hạo Thiên Đại Đế đương nhiên là không muốn lấy ra, cho nên kết quả bị ba đại đế vây công, sau đó là bị Hạo Thiên Đại Đế tiêu diệt. Úc Kim Hương lắc đầu. Vậy quả Tịch Đạo Quả kia đâu? Diệp Mặc biết rõ Hạo Thiên cuối cùng là bị ba đại đế kia giết, nhưng ngày trước chỉ là Hạo Thiên nói với hắn rằng đó là một cái chuyện, mà bị ba đại đế kia vây công không hề nói chuyện gì. Về sau Táp Không Đại Đế cùng Long Hà Đại Đế liên thủ đánh lén Huyết Đỉnh Đại Đế, khó trách vì sao chưa từng nghe đến tin tức Huyết Đỉnh Đại Đế hóa ra là bị hai tên này đánh lén. Nghe Úc Kim Hương nói xong, Diệp Mặc giật mình thốt lên, sau đó nói xong hắn dường như hiểu ra lập tức nói, có phải Tịch Đạo Quả kia là bị Huyết Đỉnh cướp đoạt, cho nên Táp Không Đại Đế cùng Long Hà Đại Đế muốn giết Huyết Đỉnh Đại Đế? Úc Kim Hương là gật đầu. Quả thực thế, bất quá trên thế giới này chỉ muốn người biết rõ, mà Huyết Đỉnh Đại Đế cướp đi Tịch Đạo Quả là một số đó. Cô nói rằng Tịch Đạo Quả còn trong tay Hạo Thiên Đại Đế, cô làm sao mà biết? Diệp Mặc lập tức hiểu, hắn là bị cái lão giả Hạo Thiên kia đùa bỡn một lần nữa. Hạo Thiên Đại Đế nói rằng vì một chuyện bị bà tiên đế giết chết, nhưng lúc đó hắn không hỏi chuyện gì, vốn dĩ rằng chuyện này chẳng liên quan, nhưng không ngờ rằng xuất hiện Tịch Đạo Quả. Lòng Diệp Mặc cảm thấy kỳ quái, bởi vì thứ mà Hạo Thiên hắn đều là lấy được, trong đó là không có Tịch Đạo Quả. Úc Kim Hương không trực tiếp trả lời câu của Diệp Mặc, hỏi ngược, Diệp sư huynh, cậu cảm thấy công pháp ẩn nấp tu vị của tôi thế nào? Không tệ, tuy là tu vị cô chưa hoàn toàn khôi phục, coi như tiên đế hậu kỳ đỉnh, ẩn nấp xuống tiên vương hậu kỳ khiến tôi thiếu chút nữa nhìn không ra. Diệp Mặc không nói dối, công pháp ẩn nấp của Úc Kim Hương quá không tệ, người thường ẩn nấp tu vị đừng mong giấu được hắn, nhưng Úc Kim Hương là lừa gạt được hắn. Cậu thực nhìn ra tu vị thật của tôi? Úc Kim Hương trừng to mắt nhìn chằm chằm Diệp Mặc, cho rằng Diệp Mặc là mơ hồ cảm ứng tu vị cô, lại không tưởng tượng Diệp Mặc một câu trực tiếp nói chính xác tu vị. Thế Diệp Mặc không nói gì, Úc Kim Hương hiểu được, giọng cô càng thành khẩn. Lúc ấy tôi bị Ngân Bình hãm hại, đành phải lê cái thân thể tổn hại vô cùng chạy trốn tới nơi hiểm độc. Nơi đó gặp cơ duyên của mình tìm được một cái gốc là Tiêu Ngô Mộc. Là Tiêu Ngô Mộc sao? Diệp Mặc lần này không kể không bội phục vận khí Úc Kim Hương. Theo lý thuyết là Tiêu Ngô Mộc so với Tịch Đạo Quả cũng không chênh lệch lắm, bởi vì La Tiêu Ngô Mộc chẳng những giúp tiên nhân tái tạo thân thể hoàn mỹ, còn khiến tiên đình càn trở nên hoàn mỹ. Phải, đúng là La Tiêu Ngô Mộc, lúc cái thân thể của tôi bị hư hại vô cùng, chỉ cần tĩnh dưỡng vài vạn năm thì cũng không thể khôi phục nguyên dạng, thì tu vị cũng không tổn thương lớn, đương nhiên là sau này tu vị cũng không cách nào tiến thêm. Nhưng khi thấy La Tiêu Ngô Mộc lập tức động tâm, tôi dứt khoát phế bỏ thân thể, sử dụng nào Tiêu Ngô Mộc tái tạo thân thể. Giọng Úc Kim Hương lúc này thậm chí có vài phần tự hào vì sự may mắn. Diệp Mặc khâm phục sự quyết đoán của cô gái. Chẳng những nếu như là chính hắn lúc đó trải qua tình huống giống Úc Kim Hương, hắn cũng có là lựa chọn giống Úc Kim Hương mà thôi. Sau khi tôi dùng là nghịch Tiêu Ngô Mộc cải tạo thân thể, tính tình đổi nhiều. Nếu lúc trước đây, sau khi bị cậu nhìn thấy thân thể, tôi chắc chắn trực tiếp hạ sát thủ không cùng cậu lê mê cao buổi. Hiện tại xem ra tôi may mắn, chứ tôi làm thế đoán chừng hiện tại tôi là đống tro bụi. Úc Kim Hương cười giễu. Sau khi tôi bắt đầu tái tạo thân thể, Huyết Đỉnh Đại Đế lại tới chỗ hiểm địa đó, lập tức nhanh chóng ẩn giấu khí tức của tôi, không dám nhúc nhích. Cũng may là La Tiêu Ngô Mộc giúp, khiến tôi hoàn thành một cái thể cùng thiên nhiên xung quanh, cho nên Huyết Đỉnh Đại Đế không phát hiện ra, cũng có thể là do lúc đó y bị trọng thương. Huyết Đỉnh Đại Đế bị thương rất nặng sao? Diệp Mặc hỏi một câu. Úc Kim Hương gật đầu. Thương thế y so với tôi vừa mới tới hiểm địa đó không thể nhẹ hơn, hơn nữa là nguyên thần y dường như bị thương rất nặng. Diệp Mặc nghĩ tới lúc đó Úc Kim Hương hỏi rằng vì sao mình tới tận giờ Huyết Đỉnh Đại Đế chưa tìm gây chuyện. Hắn hiểu rõ vấn đề, khẳng định có chuyện xảy ra sau đó. Quả nhiên Úc Kim Hương nói tiếp. Huyết Đỉnh Đại Đế chỉ dừng thời gian ngắn, sau đó phát đi một đạo tin tức. Mấy ngày sau, một cô gái tới tu vị chỉ là tiền đế sơ kỳ, thấy Huyết Đỉnh Đại Đế bị trọng thương khiếp sợ, lập tức giúp đỡ Huyết Đỉnh Đại Đế trị thương, Tiếp đó cô ta lại hỏi thăm Huyết Đỉnh Đại Đế vì sao bị thương nặng như vậy. Và Huyết Đỉnh Đại Đế kể chuyện Tịch Đạo Quả nói ra. Lúc đó tôi biến thành một cái thân cây không phát ra tiếng động, nghe rành mạch câu chuyện. Chuyện của Tiên Quyết Thương Hội tôi nghe từ lúc đó. Dựa theo cách nói của cô, Huyết Đỉnh Đại Đế không xảy ra chuyện đúng không? Xem bác kỳ quái vì sao hắn luôn nghe nói chuyện Táp Không Đại Đế và Long Hà Đại Đế, chưa từng nghe chuyện Huyết Đỉnh Đại Đế. Nếu như Huyết Đỉnh Đại Đế đã chết, vậy cũng nên có tin tức chuyển ra. Ngoại trừ tin tức về Hạo Thiên Đại Đế hắn may mắn nghe, quả thực là chưa từng nghe tin tức Huyết Đỉnh Đại Đế. Phải, Huyết Đỉnh Đại Đế bị thương cách thời điểm Hạo Thiên Đại Đế bị giết khá nhiều năm. Hơn nữa, về sau Huyết Đỉnh Đại Đế được cô gái cứu đi, theo lý thuyết có thể là không có chuyện, cho nên mới khó hiểu tại sao cậu diệt Tiên Quyết Tương Hội của Huyết Đỉnh Đại Đế, vậy mà Huyết Đỉnh Đại Đế không tìm cậu. Úc Kim Hương nói, cảm ơn cô nói cho tôi biết chuyện này. Dây Bạc phủi tay lên chiếc tiêu vân phiếm. Chỉ là tôi đã từng đáp ứng người khác đối phó cô, nên thực sự không biết nên giết cô hay là làm gì khác, quả thật cực kỳ phiền não. Úc Kim Hương bỗng nở nụ cười. Diệp Sư Huynh, bất luận trước kia khi hay là sau, tôi cải tạo thân thể vẫn là thân thể trong trắng. Nếu cậu không chê tôi lớn tuổi, muốn làm gì tôi để đổi lại việc cậu tha thứ cho tôi đều nguyện ý. Bất quá tôi thấy cậu căn bản không hề muốn gì ở tôi, còn tôi lại là muốn cậu buông tha cho mình, nhưng lại chẳng biết làm cái lý do gì. Tôi chỉ có thể nói với cậu, sau khi tôi chế trụ cậu, tôi thực sự chưa từng nghĩ đến việc giết cậu, bất luận cậu tin hay không. Xem mắt cười. Úc Kim Hương, tôi ngược lại là tin tưởng lời cô đấy. Kỳ thực tuổi tác đối với người tu tiên căn bản không phải vấn đề, nhưng cô nói đúng, tôi quả thực không có ý khác với cô. Tôi còn muốn hỏi cô một chuyện, đó là lúc cô tới đây, tên văn sĩ trung niên ở đây không? Ý có phải bị cô giết không? Úc Kim Hương lắc đầu. Tôi thực không lừa cậu, khi tới đây thì không có bóng người, bởi vì chỗ này có một cái bình đài dùng làm chỗ nghỉ ngơi. Lựa chọn nơi này là nơi luyện thể. Dê Mặc gật đầu. Còn một việc nữa, đó là khi tôi từng gặp một bộ xương khô trong Hỗn Độn Tinh Vực thuộc Hạ Thiên Vực. Bộ xương khô kia chỉ có một cái tay, trong tay cầm một cái thiển trượng, chính nghi muốn giao dịch với tôi để tôi giết cô. Lúc đó y chỉ là một cái tiên nguyên thần, không biết cô biết y là ai không? Kẻ này dù đánh ra cái ấn ký thần thức trên người hắn, nếu không phải có chân băng dù, hắn thực là không biết ấn ký thần thức kia giờ nó vẫn là bị hắn giữ trong thế giới tràng vàng. Ánh mắt Úc Kim Hưng trở nên ảm đạm hồi lâu mới nói, tôi biết y, nếu đoán không sai y chính là đệ nhất cao thủ Cổng Giá Thương Minh của Thiền Viện thuộc Nam Minh Thiên. Tuy chưa chứng đạo thánh đế nhưng cũng là cao thủ đứng đầu trong các bán thánh, thực lực vô cùng cường đại. Không ngờ y lại chết trong Hỗn Độn Tinh Vực thuộc Hạ Thiên Vực, chỉ còn lại nguyên thần. Chương 1933, đục khoét. Tôi đoán chừng y bị trúng độc mà chết, bởi vì trên mi tâm y toàn một màu đen, hẳn là loại kịch độc cao cấp. Một tiên nguyên thần còn lại của y tới tận giờ không thể loại trừ chút kịch độc đó. Một tiên nguyên thần còn lại của y mới không thể không ngờ lại dưới đầm nước. Thời gian dài trôi qua, tôi sợ là tiên nguyên thần kia cũng bị ăn mòn. Diệp Bạc nghe Úc Kim Hương nói xong lập tức phỏng đoán. Trúng độc sao? Úc Kim Hương kinh ngạc, mắt hiện lên áy náy. Diệp Bạc nghi ngờ, người đó cô giết sao? Không phải. Úc Kim Hương lắc đầu, tôi còn tưởng cô giết. Nếu không phải do cô giết, việc gì phải áy náy? Diệp Bạc nhìn Úc Kim Hương áy náy lại khó hiểu. Cổng Giã Thương Minh dù là hòa thượng, nhưng là người đàn ông mà các tiên tử thời đó muốn song tu bầu bạn nhất. Giọng Úc Kim Hương lập tức để Diệp Bạc đoán rằng cô nàng Úc Kim Hương trước mặt này là một trong số cô gái si mê Cổng Giã Thương Minh. Thế Diệp Bạc hiểu ra, Úc Kim Hương liền nói, có phải cậu cho rằng tôi là một người mến mộ Cổng Giã Thương Minh không? Lần này Diệp Bạc không trả lời vì hắn không phải là kẻ nhiều chuyện. Có phải Úc Kim Hương thường thầm mến trộm Cổng Giã Thương Minh hay không cũng không quan hệ tới hắn. Úc Kim Hương cũng không cần Diệp Bạc trả lời mà tiếp nói, tôi không phải là một trong cô gái thầm mến mộ hắn, nhưng hắn cực kỳ anh tuấn, phong độ không ai bằng. Hơn nữa từ chất của y cực kỳ cao cấp, không ai so sánh. Trọng yếu nhất, tu vị y đối với tiền nhân cùng cấp bậc là vô địch. Diệp Sư Huynh, nếu không nhìn thấy thân thể của cậu, luận về bề ngoài kém cậu kém Cổng Giã Thương Minh xa tiếp tắp. Diệp Bạc không có cắt lời Úc Kim Hương, hắn mơ hồ cảm giác việc Úc Kim Hương nói tới Cổng Giã Thương Minh dường như có mục đích. Tôi nhìn thấy Cổng Giã Thương Minh nhiều lần, bởi vì bất luận y tới đâu đều trở thành tiêu điểm. Giọng Úc Kim Hương mang theo thương cảm. Thẳng tới một lần tụ hội tại Thanh Vi Thiên, y thấy tôi, lúc đó tôi mang khăn che mặt. Y là không có vô lễ tới mức dùng thần thức xuyên qua mạng che mặt nhìn dung mạo tôi, Nhưng từ lần đó về sau, y liền không để ý đến tiên tử khác mà chỉ một lòng theo đuổi tôi. Diệp Mặc theo bản năng nhìn Úc Kim Hương. Nói thật, dù Úc Kim Hương rất xinh đẹp, bất quá là giống câu của Úc Kim Hương nói. Đó là nếu chưa thấy thân thể cô, dung mạo cô cũng chỉ là xinh đẹp mà thôi. Còn chưa đạt đến cái tình trạng khiến cho người ta nhìn một cái chết mê chết mệt, dù là so với Ninh Nga tiên tử, Úc Kim Hương cũng kém một chút. Chỉ như vậy thôi mà khiến cho Công Giá Thương Minh yêu từ cái nhìn đầu tiên ư? Dù là Công Giá Thương Minh da mặt không đủ dày, chẳng lẽ thực sự không dùng thần thức nhìn qua y phục ngắm nhìn Úc Kim Hương lấy một lần, cậu có phải cảm thấy dung mạo tôi bình thường phải không? Qua nét mặt Diệp Mặc, Úc Kim Hương nhận ra cách nghĩ hắn. Quả là thế, một cái cảnh nhìn quen mỹ nữ như Công Giá Thương Minh, dù là cô không tệ, bất quá cũng không đến mức yêu từ cái nhìn đầu tiên chứ. Diệp Mặc không giấu giếm nói dứt khoát, Úc Kim Hương lại tự giễu. Bởi vì khi tôi tái tạo thân thể, tôi để dung mạo của mình thay đổi hoàn toàn, tôi chán ghét cái dung mạo trước kia. Diệp Mặc không muốn nói tiếp chuyện này liền khoát tay cho Úc Kim Hương không nói nữa. Tôi muốn đi rồi, chuyện này tôi không muốn nghe. Khoan, tôi nói xong nhanh thôi. Úc Kim Hương cũng không dừng lại. Công Giá Thương Minh tu vị cực cao hơn, nên là kẻ thông minh tuyệt đỉnh, thấy tôi không hề có ý với y, liền dùng biện pháp đuổi theo tôi. Tôi có rất nhiều chỗ tốt từ y, thậm chí biết bí mật giúp y có thể tu luyện cực nhanh, nhưng thủy chung không cách nào thực sự vui vẻ khi cạnh y. Về sau tôi chỉ có thể rời đi, lại khiến y cho rằng y có được tôi rồi. Cô bỏ đi nhưng y lại cho rằng y có cô là thế nào? Diệp Mặc nhìn hoặc nhìn Úc Kim Hương. Bởi tôi có một cô em song sinh tên là Úc Ngân Bình, cô ấy nhìn rất giống tôi. Còn về việc Úc Ngân Bình có phải vui vẻ khi ở bên Công Giá Thương Minh hay không, tôi không rõ, nhưng tôi biết họ sống chung với nhau. Mi tâm Công Giá Thương Minh có màu đen kịt, chắc chắn do cô ấy ám toán. Ngoài chiếc quét ra, tôi không thể nghĩ ai ám toán được Công Giá Thương Minh. Giọng Úc Kim Hương có chút thương cảm. Diệp Mặc giật mình, lúc trước cô bị muội muội của mình ám toán sao? Đúng, tôi là bị cô ta ám toán, may mắn là tôi đạt được là Tiêu Ngô Độc. Ngô Mộc, tôi chán ghét dung mạo mình không phải vì nó quá đẹp quá xấu, mà là vì giống cô ta. Giọng Úc Kim Hương này càng lúc càng bình thản. Diệp Mặc nhíu mày. Tôi nghe giọng điệu Công Giá Thương Minh khi giao dịch với tôi yêu cầu giết cô rất quyết liệt. Nhưng cô lại nói rằng Công Giá Thương Minh thích cô. Nếu quả thật như vậy, thì sao có thể dùng giọng điệu vô tình như vậy giết cô chứ? Có thể là do tính tình y đại biến. Úc Kim Hương nói xong là thở dài một hồi sau nói tiếp. Tôi không cảm giác được cậu có sát ý với tôi. Tôi cũng nói cho cậu biết. Đó chính là tôi khẳng định Úc Ngân Bình không phải thực vui vẻ bên Công Giá Thương Minh. Cô ta đến với Công Giá Thương Minh là vì muốn cướp đoạt Huyền Hoàng Châu. Huyền Hoàng Châu chính là bí mật Công Giá Thương Minh, mà y lại thích tôi cho nên nói cho tôi biết. Úc Kiên Bình có thể biết cũng không có gì lạ. Huyền Hoàng Châu là cái gì? Diệp Mặc thực sự là lần đầu nghe thấy thứ này. Huyền Hoàng Châu là một cái kiện tiên thiên linh bảo, có thể sinh ra Huyền Hoàng chi khí. Huyền Hoàng Châu có thể trở thành thế giới riêng mình. Hơn nữa Huyền Hoàng Châu có tinh khiết hơn cả thế giới chân linh. Trong Huyền Hoàng Châu tu luyện có thể hấp thu Huyền Hoàng chi khí. Huyền Hoàng chi khí của Huyền Hoàng Châu là tại thiên địa tạo hóa. Người tu luyện hấp thu được nó là gột sửa linh trí cùng tiên linh căn, thậm chí tự động chỉnh sửa tốc độ lệch trong công pháp của người tu luyện, đồng thời là tu luyện Huyền Hoàng Châu ở trong đó. Tốc độ tu luyện cao hơn người khác mấy lần. Người thường muốn tu luyện trong Huyền Hoàng Châu đều là tồn tại vô địch trong cùng cấp bậc. Diệp Mặc nghe Úc Kim Hương nói xong là hít hơi lạnh. Huyền Hoàng Châu này quả thực là so sánh được thế giới trang vàng quán, càng kêu luôn tác dụng của Tam Sinh Quyết và Khổ Trúc. Úc Kim Hương thấy Diệp Mặc rốt cuộc động dung nói tiếp. Úc Ngân Bình ám toán Công Giá Thương Minh tuyệt đối là vì Huyền Hoàng Châu. Bất quá dựa theo lời cậu, Công Giá Thương Minh còn chưa nạm cái tiên nguyên thần ở đầm lầy. Có lẽ là Huyền Hoàng Châu còn chưa bị cướp. Cho nên nếu như cậu không muốn giết tôi có thể mời cậu dẫn tôi đi Hỗn Độn Độn Tinh Vực xem một lần. Làm sao cô biết tôi không muốn giết cô? Cô muốn đi Hỗn Độn Tinh Vực là lấy Huyền Hoàng Châu sao? Diệp Mặc cười nhạt. Úc Kim Hương là không để ý giọng điệu Diệp Mặc. Tôi cảm giác cậu không muốn giết tôi. Hơn nữa tôi có thể cảm giác cậu chẳng để tôi trong lòng. Bởi vì tôi biết được kịch độc Úc Ngân Bình sử dụng Nazi, cho nên Công Giá Thương Minh không có người nào hỗ trợ, tuyệt đối không cách nào giải độc. Nếu y không chết, tôi sẽ giải thích với y một chút rằng y không phải do tôi làm hại. Nếu y đã chết, tôi sẽ giúp cậu tìm Huyền Hoàng Châu, coi như báo đáp ân tình cậu không giết tôi. Tính cách Công Giá Thương Minh kia tôi khá hiểu. Ở tình huống đó, y tuyệt đối không để cho Huyền Hoàng Châu cạnh mình, và chỉ tôi mới có thể tìm ra chỗ mà y cất giấu Huyền Hoàng Châu. Diệp Tông Chủ, cô ấy là ai? Ninh Nga Tiên Tử thấy Diệp Mặc dẫn Úc Kim Hương ra, nghi hoặc. Úc Kim Hương cũng nghi hoặc. Diệp Xuân, anh là Tông Chủ một tông sao? Diệp Mặc gật đầu. Đúng thế, tôi thành lập tông môn tên là Mạc Nguyệt Tiên Tông ở Cung Hoa Thiên thuộc Hạ Thiên Vực. Tôi là tông chủ Mạc Nguyệt Tiên Tông. Trên mặt Úc Kim Hương hiện vẻ vui mừng nói: Diệp tông chủ, tôi có thể gia nhập tông môn của anh không? Đối với một số cao nhân tiền bối như cô muốn gia nhập Mạc Nguyệt Tiên Tông, tôi đương nhiên là đồng ý hai tay. Nhưng hình như cô có môn phái của mình mà. Diệp Mặc không biết tính cách Úc Kim Hương trước kia thế nào, nhưng sau khi hắn gặp Úc Kim Hương, cảm giác trực quan không tệ. Nếu Úc Kim Hương muốn gia nhập Mạc Nguyệt Tiên Tông, hắn cũng không có phản đối. Úc Kim Hương lập tức khom người gọi Diệp Mặc một tiếng tông chủ, nói tiếp: Tôi trước kia đã không tồn tại, giờ không quan hệ. Lúc này Linh Nga tiên tử biết Úc Kim Hương cùng Diệp Mặc mới quen biết. Sau khi nghe Úc Kim Hương nói xong, liền nhanh chóng nói: Diệp tông chủ, lúc trước tôi từng nói qua tôi muốn gia nhập tông môn anh, nghĩa là chuyện của anh sớm đã xong, tôi cũng muốn theo anh mà đi. Hiện tại đã không có chỗ để đi, muốn gia nhập vào Mạc Nguyệt Tiên Tông. Tôi hình như đến đây là để đục quét phiêu miểu tiên chỉ vậy. Diệp Mặc vuốt cái trán của mình. Chỉ là Diệp Mặc rất nhanh đem chuyện ném qua một bên, nói với Úc Kim Hương và Ninh Nga: Ninh Nga, đây là Úc Hòa. Cô ấy nói rằng chuyện trước kia cô ấy quên hết, cho nên chúng ta cũng không cần hỏi cô ấy. Xin chào Úc sư tỷ. Ninh Nga tiên tử là nhanh chóng chào hỏi Úc Kim Hương. Úc Kim Hương vội đỡ Ninh Nga tiên tử nói: Ninh Nga sư muội, tôi hình như sớm biết cô rồi. Lúc này Úc Kim Hương lại cười khanh khách: Diệp sư huynh, chỉ sợ là hiện giờ trong tông môn của anh, tư cách tôi có thể xem là giả nhất. Về sau anh cứ cho tôi một cái chức vị thái thượng tiện trưởng là được rồi. Diệp Mặc cười: Úc sư tỷ, về sau gọi tôi là Diệp Mặc hoặc sư đệ đi. Đúng như cô nói, cô so với tôi thì giả hơn nhiều. Tốt, cách xưng hô hồ đó với tôi là hình thức mà thôi. Úc Kim Hương còn chưa nói, thấy Diệp Mặc cười tủm tỉm nói tiếp: Nhưng mà cô ở tông môn cũng không thể xem là người giả nhất đâu. Ninh Nga không biết lai lịch Úc Kim Hương, không sao nhưng Úc Kim Hương là kinh ngạc nhìn Diệp Mặc thốt lên: Chẳng lẽ tông môn cậu mới tạo dựng có người tư cách giả hơn tôi? Đúng vậy, tôi nói ra chắc cô cũng biết. Trước đây rất lâu từng rất nổi danh tên y là Khai Nỉ. Khai Nỉ thánh đế sao? Không đợi Diệp Mặc nói xong, Úc Kim Hương kinh hãi kêu. Ngay cả Linh Nga tiên tử khiếp sợ nhìn chằm chằm Diệp Mặc. Lời Diệp Mặc vừa nói quả thực nghe mà rợn người. Một thánh đế gia nhập tiền tông bình thường thuộc hạ tiên vực. Cái tin tức này sợ rằng không ai tưởng nổi. Đúng thế, chính là Khai Nỉ thánh đế. Hiện tại y không còn là thánh đế, tôi y hiện tại là hạ xuống tiên đế. Còn về sau khôi phục hay không còn xem vận khí của y. Diệp Mặc khẳng định. Nghe Diệp Mặc nói xong, thật lâu sau Úc Kim Hương mới là khôi phục tinh thần nói: Sư đệ, Khai Nỉ thánh đế thực gia nhập Mạc Nguyệt Tiên Tông. Thật?